Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 đệ 116 chương. Hoa Quốc 3 tháng 14 ngày buổi tối tin tức, ở Bá Gia lúc sau liền nhấc lên sóng to gió lớn. Không riêng gì quốc nội sở hữu nhìn đến tin tức nghe được tin tức dân chúng cảm thấy vô cùng khiếp. Sợ. Không thể tin tưởng, ngay cả ở nước ngoài nhìn đến Hoa Quốc tin tức người Hoa, cùng với người nước ngoài nhóm, đều ở tin tức Bá Gia lúc sau tạc, quây búa, đẩy đạc, mặt thư chờ trong ngoài nước giao lưu ngôi cao thượng, ở trước tiên đường bộ bị tế bạo, về thăng ngoại tinh nhân mộng tưởng thế giới xâm lấn thăng tin tức truyền khắp toàn Internet, cũng lấy có thể so với virus bùng nổ tốc độ, hướng toàn thế giới lan tràn. Hoa Quốc thượng tầng cũng không có cấm người trong nước thảo luận chuyện này. Mộng tưởng thế giới tồn tại không phải bưng tai bịt mắt là có thể thật sự đương nghe không thấy. Không tồn tại, đương một cái đà điểu cũng không thể bình an vượt qua nguy cơ. Chỉ có thể nhanh hơn chính mình tử vong. Vì thế, cực mau ở các đại tin tức Internet chủ trang, di động đầu đề tin tức, Weibo chí đỉnh đứng đầu tin tức thượng. Liền xuất hiện Hoa Quốc quốc gia chính phủ kỹ càng tỉ mỉ đối với mộng tưởng thế giới xâm lấn giải. Thế, về, mộng tưởng thế giới, xâm lấn phỏng đoán. Mộng tưởng thế giới, lần đầu xuất hiện ở Nhị Linh 1852 tháng 31 ngày. Cùng với ngàn vạn năm không gặp toàn cầu. Phạm vi lớn khả quan chắc mưa sao băng từ vũ trụ tiến vào địa cầu. Hiện đã biết, mộng tưởng thế giới, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật vô pháp giải thích tinh thần thể thế giới tồn. Tại, nhưng ở nhân loại não bộ thành lập nào đó liên tiếp. Đem nhân loại tinh thần ý thức kéo vào, mộng tưởng thế giới tiến hành các loại mức độ giống thật. 100% hành động, trò chơi, mộng tưởng thế giới, xâm lấn phương thức vì từ, người dẫn đường tinh thần tư duy thể sinh mệnh. Tuyển định phù hợp riêng điều kiện nhân loại vì này ký chủ. Hướng dẫn nhân loại cùng mộng tưởng thế giới tinh thần liên tiếp. Do đó tiến vào mộng tưởng thế giới, bắt đầu bị xâm lấn quá trình. Tiếp theo, đã tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi. Tựa hồ cũng có dẫn đường người thường tiến vào mộng tưởng thế giới lực lượng. Loại này khuếch trương phương thức, cực tựa truyền tiêu. Một khi bị mộng tưởng thế giới xâm lấn thành công. Mộng tưởng thế giới, liền sẽ lấy các loại thần kỳ tấm các đạo cụ dụ dỗ người chơi điên cuồng trò. Chơi mặt khác thăng cấp hoặc là kiếm lấy mộng tưởng tệ. Có lẽ giai đoạn trước người chơi sẽ bởi vậy được lợi. Nhưng chúng ta cực độ hoài nghi đương người chơi cấp bậc tới trình độ nhất định là lúc. Chính là, mộng tưởng thế giới thu trái cây lộ ra răng nanh là lúc. Cho nên, thỉnh các vị người chơi không cần nghe tín nhiệm người nào. Hoặc là bên tai bỗng nhiên xuất hiện thanh âm theo như lời về, mộng tưởng thế giới, chỗ tốt. Hết thảy chỗ tốt đều là chúng nó mồi. Hy vọng các vị quảng đại đồng bào đồng lòng hợp lực. Tích cực phát hiện bên người, mộng tưởng thế giới người chơi. Ở có thể xác định bọn họ vô hại khi, khuyên bảo bọn họ tiến vào quốc gia riêng địa điểm sinh hoạt. Quốc gia sẽ không đối đã bị xâm lấn người chơi tiến hành bất luận cái gì thương tổn. Bất quá nếu mặc kệ đã bị xâm lấn người chơi bên ngoài. Như vậy có chút tự cao cường đại, mục vô pháp kỷ tên côn đồ liền sẽ nhiễu loạn quốc gia trật tự. Cấp quảng đại đồng bào mang đến bối rối cùng thương tổn. Mặt khác, căn cứ trước mắt chúng ta thu thập đến tin tức đã tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi vô pháp. Tự chủ thoát ly mộng tưởng thế giới cùng người dẫn đường tư duy thể. Một khi cưỡng chế thoát ly. Liền sẽ trực tiếp tạo thành ký chủ nhân loại não vực trọng đại tổn thương hoặc là thân thể sinh. Mệnh lực kịch liệt giảm xuống bi thảm kết quả. Bởi vậy, thỉnh sở hữu nghe được người dẫn đường thanh âm đồng bào nhóm. Không cần đáp lại, không cần tiến vào mộng tưởng thế giới. Chỉ cần ngươi không đáp lại người dẫn đường tư duy thể triệu hoán. Ước chừng 10 ngày tả hữu là có thể đủ hao hết tư duy thể năng lượng. Thoát khỏi mộng tưởng thế giới xâm lấn. Các vị đồng bào, mộng tưởng thế giới người dẫn đường có lẽ sẽ lấy đủ loại ích lợi. Chỗ tốt tới dụ hoặc ngươi, Thỉnh nhất định thủ vững bản tâm ani. Đây là một hồi nhân loại cùng ngoại tinh sinh mệnh chiến tranh, chỉ cần thêm một cái người thủ vững bản tâm, liền ít đi một cái tương lai đối chính mình đồng bào đao kiếm tương hướng địch nhân. Mộng tưởng thế giới bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ chỉ là vô pháp khống chế dục vọng chính mình. Cuối cùng, cần ở chỗ này cảm tạ những cái đó đã tiến vào mộng tưởng thế giới. Hơn nữa mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đem mộng tưởng thế giới tin tức truyền lại ra tới đồng bào. Nhóm, thỉnh có lẽ các ngươi lúc này đang ở đối kháng vô pháp chiến thắng đối thủ. Nhưng thỉnh kiên trì đi xuống, quốc gia cùng nhân dân đều sẽ là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Há rằng không có quần áo, cung tử cung báo, chúng ta đang ở kề vai chiến đấu. Này một thiên phía chính phủ giải thích thông cáo làm phía trước còn ngây thơ mê mang mọi người. Kinh ngạc không thôi, thẳng đến lúc này, bọn họ mới xem như chân chính tiếp nhận rồi có nhìn không thấy ngoại tinh nhân đang ở xâm lấn địa. Cầu cùng nhân loại, loại này tựa hồ là thiên phương dạ đàm sự thật. Quốc gia sẽ không khai lớn như vậy vui đùa. Càng không thể có thể giả tạo ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ kẻ xâm lấn tư liệu. Cho nên, đừng ý thức được thật sự có kẻ xâm lấn thời điểm. Mọi người lâm vào nho nhỏ hoảng loạn bên trong, mà rất nhiều người đều nghĩ tới gần nhất ở bọn họ bên người đột nhiên trở nên dị thường hàng xóm. Bằng hữu thậm chí là thân nhân, còn có một ít người, ở tin tức bá ra phía trước. Đang ở bị bằng hữu cổ động tiến vào cái kia thế giới thần kỳ. Lão công, ngươi có phải hay không? Có phải hay không tiến vào cái kia cái gì mộng tưởng thế giới? Bằng không vì cái gì trước hai ngày ngươi vô thanh vô tức liền từ chức? Còn đột nhiên nhặt được một khối to hoàng kim, có thể cho chúng ta hài tử chữa bệnh. Ngươi, thế giới kia nguy hiểm không nguy hiểm? Thiên nột, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi cũng không nên lại đi vào a. Linh linh, ngươi tiến vào mộng tưởng thế giới đúng hay không? Bằng không rõ ràng chúng ta đều phải kết hôn, ngươi lại đột nhiên không để ý tới ta. Hảo a, Tống Cường Tử, uổng ta đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu. Ngươi thế nhưng muốn hố ta tiến mộng tưởng thế giới. Quốc gia đều nói đó là ngoại tinh nhân cho nhân loại thiết bẫy dập. Một khi đi vào liền ra không được. Ngươi thế nhưng muốn hại ta. Lão Lý ngươi đừng nói bậy a. Quốc gia đối với mộng tưởng thế giới hoàn toàn liền không hiểu biết. Mộng tưởng thế giới nếu là hại người nói, ta còn có thể như vậy tinh thần tồn tại đâu. Ngươi xem ta hiện tại lại có tiền thân thể lại hảo. Như là bị ngoại tinh nhân xâm lấn bộ dáng sao. Ta cùng ngươi nói, quốc gia chính là lo lắng chúng ta có mộng tưởng thế giới lực lượng lúc sau biến thành có siêu năng. Lực người bọn họ không hảo quản, cho nên mới nói chuyện giật gân. Ta nếu không phải đem ngươi đương bằng hữu, sẽ đem tốt như vậy chuyện này cùng ngươi nói. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú a. Ngươi không muốn tiến liền không muốn tiến bái. Ta nhưng không bức ngươi, cùng loại với như vậy đối thoại xuất hiện tại thế giới các địa phương. Mặc dù là Hoa Quốc chính phủ công bố, mộng tưởng thế giới tồn tại. Hơn nữa kêu gọi đại gia cùng nhau đối kháng nó. Nhưng là, loại này nhìn không thấy sờ không được địch nhân. Lại không giống cầm đại đao sắp chém tới ngươi trước mặt ác đồ như vậy. Có thể dễ dàng kích khởi nhân loại lòng phản kháng. Thậm chí, ở đại đa số thời điểm, nhân loại đều là không bị bước đến cuối. Là sẽ không liều chết một bác. Càng đừng nói mộng tưởng thế giới xâm lấn phương thức, nguyên bản chính là bọc vỏ bọc đường độc dược. Ở tin tức bá ra lúc sau vài thiên, trừ bỏ mộng tưởng thế giới thảo luận nhiệt độ cứ cao không dưới. Mặt khác tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngay cả phía trước bởi vì đột nhiên được đến lực lượng mà đi vì tùy ý mộng tưởng thế giới ác đồ. Người chơi, cũng mặc danh mai danh ẩn tích, không hề có bất luận cái gì động tác. So sánh với chân thật trong thế giới kia quỷ dị, phảng phất bão táp trước bình tĩnh, mộng tưởng thế giới lại như là nước sôi rót nhiệt du. Không khí khẩn trương đến cực điểm mà ni 006 đối với nhà mình ký chủ nổi trận lôi đình. Toàn bộ cầu vây quanh hắn đầu đổi tới đổi lui đổi tới đổi lui. Ngươi, có phải hay không ngươi? có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi trước hai ngày nói gì đó? Thật quá đáng, thật là thật quá đáng. Chúng ta rõ ràng là mang theo chung sống hòa bình, cộng đồng phát triển tốt đẹp sinh hoạt thiệt tình tới. Các ngươi lại đem chúng ta trở thành kẻ xâm lấn. Còn đem chúng ta nói như vậy hư? Kêu gọi toàn cầu đều tới chống lại chúng ta. Thật là thật quá đáng. Ngươi nói ta đối với ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Ta thương trường đạo cụ cho ngươi đánh gãy. Mỗi ngày đều sẽ cần cù chăm chỉ đi theo bên cạnh ngươi. Cho ngươi giải đáp hết thảy nghi nan vấn đề. 006, ngươi ngẫm lại, nếu không phải bởi vì có mộng tưởng thế giới, ngươi lúc trước phạm chuyện đó nhi đã sớm làm ngươi tiến ngục giam đi. Ngươi còn có thể như vậy quang minh chính đại sống ở mọi người trước mắt sao? Nếu không phải bởi vì có mộng tưởng thế giới, ngươi thân thể tố chất như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường đại? Ngươi hiện tại một quyền đều có thể đánh chết một con trâu. Chạy so con báo đều mau. Còn có như vậy nhiều đỉnh cấp đạo cụ. Thật là quá làm lòng ta đau. Nhân loại như thế nào có thể đối chúng ta có lớn như vậy hiểu lầm mà ni? Ngươi nhanh lên đi nói cho. Các ngươi lãnh đạo tầng, mộng tưởng thế giới là nhất hiền lành bất quá ngoại tinh chủng tộc. Đại gia muốn thâm nhập hiểu biết mới có thể càng minh bạch đối phương hảo a. 006 ngữ khí kia kêu một cái chân thành cộng thêm vô cùng đau đớn. Nếu không phải Mạc Dương minh bạch 006 là cái gì tính tình. Rõ ràng mộng tưởng thế giới kia che giấu ở chỗ sâu trong sát ý. Hắn đều phải tin tưởng mộng tưởng thế giới là thật sự vô hại ngoại tinh chủng tộc. Đáng tiếc, hắn mới sẽ không mắc mưu. Ngươi nói rất đúng, là quốc gia thật không hiểu biết mộng tưởng thế giới chỗ tốt rồi. Mộng tưởng thế giới rõ ràng là băng nhân thực hiện mộng tưởng địa phương. Là nhất hiền lành cùng thần kỳ tồn tại. Ta cá nhân là phi thường thích mộng tưởng thế giới. Ta ái mộng tưởng thế giới. Đáng tiếc ta thấp cổ bé họng, vẫn là cái đào phạm. Thật sự là không có cách nào cùng quốc gia thượng tầng đáp thượng lời nói a. Chuyện này vẫn là đi tìm người khác đi, 006. Lão tử tin ngươi ta nga. 006 chính tâm mệt, đột nhiên liền thu được đến từ 001 màu đỏ tin tức. Nó toàn bộ cầu chấn động, đối với nhà mình cổn đao thịt ký chủ hung hăng mà suy một tiếng. Nhanh như chớp liền bay đi, mà cùng hắn cùng đi còn có 009, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất liếc nhau. Này hẳn là người dẫn đường nhóm bị triệu tập đi lên đi. Hoàn Nhất gật đầu, thương nghị đối sách. Mạc Dương nghe vậy nhíu mày. Hắn luôn có loại không thế nào an tâm không tốt cảm giác. Loại cảm giác này ở 006 cùng 009 cùng nhau rời đi thời điểm đạt tới đỉnh núi. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra hắn hạn lượng bản đầu heo di động, triệu hồi ra tới Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc, Hoàn Nhất làm như cùng hắn tâm hữu linh tê. Ở Âu Dương Sóc xuất hiện thời điểm, Ngụy Thư Ngọc cũng xuất hiện, 5 người ngồi ở trong phòng khách. Trải qua thượng một hồi huyết tinh đại phú ông trò chơi. Ngụy Thư Ngọc, Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc 3 người đều bởi vì tránh thoát trọng thương gần chết nguy hiểm. Hấp thu cái kia công nghệ cao thế giới tàn lưu tinh thần tư duy mà thăng cấp. Nếu nói phía trước 3 người vẫn là xen vào thành niên cùng vị thành niên chi gian nói. Như vậy hiện tại ngồi ở Mạc Dương cùng Hoàn Nhất đối diện 3 người. Đều là bọn họ nhất thành thục. Cường tráng nhất tuổi tác, quả thực cùng huyết tinh đại phú ông trò chơi trong thế giới bọn họ không có gì khác nhau. Phùng Ngọc 3 người cho nhau nhìn, trong mắt toát ra vài phần hoài niệm cùng kiên nghị thần sắc. Ngụy Thư Ngọc đầy mắt kính, nhìn về phía Mạc Dương, nói thẳng, các ngươi đem chúng ta 3 cái đều triệu hồi ra tới. Là có chuyện gì muốn hỏi chúng ta sao? Mạc Dương gật đầu, thời gian khẩn cấp. Hắn cũng liền không nói cái gì khách sáo nói. Ta muốn biết các ngươi thế giới cuối cùng là như thế nào diệt vong. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Ngụy Thư Ngọc a một tiếng. Bên kia Âu Dương Sóc tựa hồ là nghĩ tới cái gì làm hắn vô cùng phẫn nộ sự tình. Cả người khí thế đều trở nên âm trầm lên. Phùng Ngọc cũng chính là Phùng Tinh Vũ biểu tình nhất tự nhiên. hắn đem Mạc Dương đưa cho hắn màu đỏ tai nghe treo ở trên cổ. Thở dài nói, không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi cái này vấn đề. Lại nói tiếp kia cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Kỳ thật chúng ta thế giới nguyên bản là có cơ hội chiến thắng chúng nó, Phùng Ngọc nói nhìn nhìn. Chung quanh, tựa hồ là ở cảnh giác 006, 009 này đó người dẫn đường. Mạc Dương nói, bởi vì có người nghĩ cách đem mộng tưởng thế giới sự tình để lộ ra đi. Hiện tại chúng ta trên tinh cầu nhân loại đều đã biết mộng tưởng thế giới tồn tại. Người dẫn đường nhóm tựa hồ bị triệu tập lên, đi thương lượng như thế nào ứng đối. Ta tổng cảm thấy bất an, cho nên mới muốn hỏi một chút các ngươi. Hảo có thể trước tiên làm một ít phòng bị, Phùng Ngọc hơi hơi trừng lớn mắt. Các ngươi bên này, mộng tưởng thế giới xâm lấn mới không đến 4 tháng đi. Cũng đã đem chúng nó cấp tuôn ra đi sao? Hắn nói liền a một tiếng, nở nụ cười, ngoặc kép, quả nhiên không hổ là ta coi trọng A Khuyển, thật lợi hại a, Hoàn Nhất bỗng nhiên cực có tồn tại cảm gõ gõ cái bàn. Phùng Ngọc khóe miệng vừa kéo, tách, đương nhiên, Bạch Hoàn ngươi lợi hại hơn một ít, không có ngươi nghiên cứu. Trận chiến đấu này sợ là rất khó kết thúc thậm chí là thắng lợi 006. 009 không ở. Phùng Ngọc cũng sợ thời gian lâu rồi sinh biến, liền đem hắn biết đến trong trí nhớ liên bang diệt vong nguyên nhân nói cho Mạc Dương cùng Hoàn Nhất. Nói đến thật sự là hổ thẹn ở chân thật trong thế giới. Chúng ta cũng không có nhận thấy được Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích âm mưu. Đầu tiên là Thư Ngọc hắn bởi vì viện nghiên cứu nổ mạnh mà cơ hồ tử vong. Ngụy Gia Gia vì cứu hắn cùng duy trì viện nghiên cứu vận chuyển. Bán Gia Gia truyền châm ngôn không nói. Còn cùng Bạch Gia ký kết nghiên cứu hợp tác cư, Bạch Gia ở lúc ấy sớm đã bị mộng tưởng thế giới khống chế, thế cho nên nhất có hy vọng nghiên cứu ra phản tinh thần xâm lấn cái chán Ngụy Thị viện nghiên cứu. Lúc sau sự cố Tần Phát, liền Ngụy lão gia tử cùng Thư Trúc đều chết ở âm mưu giữa. Chỉ còn lại có Thư Ngọc cuối cùng tìm được rồi ta cùng Âu Dương. Chúng ta hợp thành phản mộng tưởng thế giới liên minh, làm cuối cùng đấu tranh, nhưng bởi vì đấu giá hội kia chàng nổ mạnh. Ta cùng Âu Dương cũng thân bị trọng thương, đấu giá hội đại bộ phận quyền quý cơ hồ tử vong hầu như không còn. Bởi vậy Âu Dương đã chịu liên bang thượng tầng cực đại trách cứ cùng áp lực. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Âu Dương Thích thay thế Âu Dương Sóc, trở thành Âu Dương gia gia chủ, đến tận đây. Toàn bộ thủ đô tinh, trên cơ bản đều bị mộng tưởng thế giới kẻ xâm lấn cấp khống chế ta cùng Âu Dương thiếu chút nữa. Thành quá phố lão thử, sau lại ta phụ thân làm ta mang theo Âu Dương đi trước mặt khác tinh cầu trốn một trốn. Chờ sự tình qua lại nói, từ lúc ấy chúng ta ý thức được có một cái chúng ta nhìn không thấy địch nhân đang ở hủy diệt chúng. Ta quốc gia, chúng ta dùng hết sức của chín châu hai hồ. Ta cơ hồ là bài tra xét toàn liên bang sở hữu đầu cuối. Mới ở mộng tưởng thế giới xâm lấn sau 2 năm, xác định chúng nó tồn tại, nhưng lúc ấy, toàn bộ liên bang 36 tinh cầu, gần 300 triệu công dân, đã bị mộng tưởng thế giới xâm lấn một nửa, không có bất luận cái gì một cái tinh cầu đào thoát xâm lấn. Mặc dù khi đó xuất hiện rất nhiều kỳ quái sự kiện cùng chợt trở thành thiên tài người. Liên bang như vậy đại, ai có thể đi quản những cái đó đâu. Phùng Ngọc trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên lãnh lệ. Nếu gần là cái dạng này lời nói, ta cùng Âu Dương cũng không nhất định thua. Liên bang có thể thành lập hơn nữa tung hoành vũ trụ. Trước nay đều là từ đao kiếm huyết vũ trung chém giết ra tới. Chỉ cần chúng ta có thể đồng lòng hợp lực. Mặc dù mộng tưởng thế giới khoa học kỹ thuật trình độ tạm thời so với chúng ta cao, cũng không đại biểu chúng ta tất nhiên sẽ thua. Ta ở xác định chúng nó tồn tại lúc sau hướng toàn liên bang công bố mộng tưởng thế giới âm mưu. Phùng Ngọc Dương mắt nhìn Mạc Dương, hẳn ánh mắt làm Mạc Dương tâm lại trầm vài phần, tựa như các ngươi công khai mộng tưởng thế giới giống nhau, đáng tiếc cuối cùng chúng ta vẫn là thất bại, chúng ta không phải thất bại với mộng tưởng thế giới công nghệ cao cùng năng lực. Phùng Ngọc Thanh âm trầm thấp, chúng ta tất cả đều chết ở chính mình đã từng chiến hữu trên tay. Chúng ta phản kháng quân, hủy diệt với điên cuồng liên bang nhân dân tay, Mạc Dương trong tay cái ly buông lỏng. Trực tiếp rơi trên bàn, phát ra nặng nề thanh âm ni lúc này. Vẫn luôn không có mở miệng Âu Dương Sóc ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Dương. Mặc dù là các ngươi ở mộng tưởng thế giới không có khuếch trương hoàn thành phía trước liền công. Bố chúng nó tồn tại, nhưng cũng không thể ngăn cản chúng nó tiếp tục khuếch trương, từ giờ trở đi. Mỗi một phân mỗi một giây đều là nhân loại cái này chủng tộc. Cùng tự mình dục vọng chiến đấu, đây là mặc dù quốc gia. Cũng không có cách nào ra tay can thiệp, tự mình chiến tranh, mà mộng tưởng thế giới kế tiếp động tác. Tất nhiên là tăng lớn dụ hoặc lực thậm chí là cưỡng bách xâm lấn nhân loại. Ở trong khoảng thời gian ngắn gia tăng đại lượng kẻ xâm lấn. Chúng nó trước nay đều không phải ngu xuẩn địch nhân. Sẽ không ở các ngươi mới vừa công bố chúng nó tồn tại khi. Liền lộ ra dữ tợn răng nanh kế tiếp một tháng. Hẳn là trọng điểm mà ni, Mạc Dương sắc mặt trong nháy mắt này. Âm trầm đến cực điểm mà ni mà cùng lúc đó. Ở mộng tưởng thế giới nhân loại vô pháp tới nào đó riêng khu vực. Đánh số ở 1000 trong vòng người dẫn đường nhóm tụ tập ở cùng nhau. Mà 1000 về sau trăm vạn người dẫn đường còn lại là tập thể treo không bất động. Tiếp thu tin tức, 001 cao cao huyền phù ở không trung, tản ra màu đỏ phẫn nộ quang mang. Cao giọng tuyên bố, mộng tưởng thế giới đã bị trước tiên bại lộ. Điên đảo giả vẫn như cũ tồn tại. Mẫu tinh tức giận, từ giờ trở đi, mở ra đệ nhị giai đoạn xâm lấn bước đầu tiên, truyền đạt sở hữu người dẫn đường, không tiếc đại giới tìm kiếm ký chủ, ở 1 tháng trong vòng xử ký chủ số lượng gia tăng đến 100 triệu. Hoàn toàn khống chế ký chủ giả nhưng bất kể đại giới hấp thu năng lượng, phân liệt thân thể, cuối cùng, đánh số 1000 trong vòng người dẫn đường nhưng mở ra hướng dẫn. Điên cuồng hình thức, ở trong 1 tháng làm cho cả địa cầu loạn đứng lên đi. 001 hồng quang lập lòe, trong thanh âm mang theo cực hạn trào phúng cùng lạnh lẽo. Các vị, đệ nhị giai đoạn xâm lấn bắt đầu, mỗi người tự hiện thần thông đi. Khoảng cách điên cuồng cắn nuốt nhật tử, không xa, nhân loại bất quá là chúng ta năng lượng dinh dưỡng mà thôi. Bọn họ là nhất chịu không nổi dục vọng cùng dụ dỗ. Chiến đấu, bắt đầu đi, trong nháy mắt này, sở hữu tụ tập ở chỗ này người dẫn đường hình cầu thượng. Trình tề mà yên tĩnh mà bộc phát ra màu đỏ quang mang. Hết chương.